Thần Điêu Phong Vân, chương 226, Xích Thể Miêu Tiên, gocchuyenaudio.com. Tiên Tiên nhíu mày nói, phu quân, này tinh đồ vì sao như vậy kỳ quái? Kỳ quái, sao, Lý Hổ xem này 72 thiên sát tinh đồ, chút không có gì kỳ quái chỗ, lại không biết Tiên Tiên vì sao nói như thế một câu. Chỉ thấy Tiên Tiên ngón tay kia tinh đồ, vẻ mặt cẩn thận. Ta thấy thế nào nó, đầu vượng hồ hồ, rất kỳ quái thực a. Vừa nghe Tiên Tiên nói như vậy, Lý Hổ nhất thời cả kinh, nhìn kia tinh đồ trầm giọng nói. Đừng đang nhìn đi xuống, này tinh đồ là ma công bí kíp. Ma công bí kíp, Tiên Tiên kỳ quái nhìn Lý Hổ. Lý Hổ cũng không giấu giếm, nói ra tự mình biết nói kinh nhạn cung bí mật chuyện, đương nhiên hắn sẽ không lộ ra chính mình theo 21 thế kỷ mà đến, như vậy Tiên Tiên vị tất sẽ tin, mà nàng cũng sẽ không tra xét Lý Hổ nội tâm ý tưởng, đến tận đây Lý Hổ tưởng cái gì Tiên Tiên cũng sẽ không đi làm thiệp. Kia tinh đồ quả thật là ma công bí kíp, hơn nữa là cùng chiến thần đồ lục kỳ danh thiên ma sách, chính là tu luyện giả tất có ghê tởm mới có thể tu luyện thiên ma sách. Lý Hổ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải vạn ác người xấu, hắn cũng không tiếc tu luyện thiên ma sách như thế ác độc ác ngoan võ công. Hai người hướng Lý Được rồi đi vào, đi rồi không vài bước Lý Hổ đột nhiên nhìn đến trước mắt Tiên Tiên thân hình biến thành hư vô, kia một khắc hắn kinh cụ phát hiện trước mắt hết thảy đều thay đổi, không hề là chính mình vừa mới tiến nhập đại điện. Tiên Tiên, ngươi ở đâu? Lý Hổ hò hét một tiếng, nhưng là này trống trải đại điện hiển nhiên không phải chính mình cùng Tiên Tiên vừa rồi đi địa phương. Trước mắt một đôi cao lớn 10 thước cao cửa cực lớn, Lý Hổ ngửa đầu nhìn đứng lên, chỉ thấy môn trên đầu, rõ ràng điêu khắc ba cái một người rất cao chữ to, chiến thần điện. Lý Hổ sợ hãi than cũng thực kích động mãn nhãn tỏa ánh sáng, chính mình thế nhưng đi tới kinh nhạn cung chiến thần điện, nói vậy thích khách Tiên Tiên tiến nhập một cái khác địa phương, bởi vì nơi này nơi nơi đều là ảo cảnh, nhân hoặc là ngay tại bên người, nhưng là hai người đối thoại vẫn là phát hiện đối phương, đều là không có khả năng thực hiện. Nàng không có việc gì, nơi này chỉ có một cái thủ hộ ma long. Lý Hổ thì thào tự nói, hướng về cửa cực lớn rảo bước tiến lên cước bộ. Tiến vào chiến thần điện cửa cực lớn, ánh vào mi mắt là một cái không lớn cái ao, ở cái ao trung tâm, nhất trích thật lớn thạch quy bị tương ở cái ao giữa, nếu không phải quen thuộc này kinh nhạn cung bố trí, Lý Hổ thật sao sẽ bị này cũng thực cũng giả thạch quy dọa nhảy dựng. Nhìn kia thạch quy trên lưng khắc đầy ký hiệu đồ hình, Lý Hổ cũng chỉ có thể thở dài lắc lắc đầu, không hiểu dịch thuật hắn, căn bản xem không hiểu này thạch quy thượng ký hiệu đồ hình ý tứ, hơn nữa này ký hiệu cũng không phải chiến thần đồ lục bí kíp. Hắn xoay người lại hướng nơi khác tìm đi, đi rồi không rất xa, liền thấy một mặt vách tường phía trên, lại có tinh thần đồ, hắn biết này kinh nhạn cung đều do tinh thần đồ làm thành vách tường, có thể thấy được này kinh nhạn cung chủ nhân, cũng là đắc đạo cao nhân, bằng không như thế nào giống như này huyền thuật. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, đây là chiến thần đồ lục bí kíp vách tường. Lý Hổ nhìn đến một mặt thật lớn vách tường phía trên, rõ ràng có khắc 10 cái chữ to, hơn nữa thuộc đọc quá Hoàng Dịch Đại Sư Võ Hiệp Cự Chỉ, Lý Hổ càng biết này vách tường tác dụng. gocchuyenaudio.com, tường kia truyền ưng, chẳng qua học một chút chiến thần đồ lục gia lông, lại trước đánh bại Mông Cổ quốc sư Mông Xích Hành, sau lại thoát phá hư không thành tiên, như vậy kỳ ngộ lại có vài người có, tuy rằng Lý Hổ tự nhận là võ công siêu tuyệt, nội lực cũng là tại đây thần điêu, có thể xưng bá vì vương, nhưng là nếu này kinh nhạn cung cơ duyên xảo hợp đến nơi này, lại bị chính mình tìm được, hiển nhiên là vì chính mình chuẩn bị. Nghĩ như thế, Lý Hổ lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm kia tinh thần vách tường tinh tế nhìn đứng lên, sau một lát Lý Hổ hơi hơi nhắm lại đôi mắt như có người ở này, nhất định có thể nhìn đến hắn cả người chu vòng, bị một tầng màu vàng quang mang sở bao phủ, mà kia chiến thần đồ lục vách tường tinh thần cũng đều theo vách tường phi chi đi ra, hướng tới Lý Hổ thân mình bay đi, nhất thời gian biến mất ở tại hắn trước người. Qua hồi lâu, Lý Hổ đột nhiên mở mắt ra, một đạo kim quang theo hắn trong mắt bắn ra, bính một tiếng nổ, kia đạo kim quang đánh ở trước mặt hắn tinh thần vách tường phía trên, thật lớn vách tường ở trong nháy mắt bị dập nát sạch sẽ. Đây là chiến thần đồ lục uy lực, ha ha, Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười. Chiến thần đồ lục hắn đã muốn tập được toàn bộ chiến thần đồ lục, nguyên lai chiến thần đồ lục chân chính tác dụng thế nhưng chính là kích phát toàn thân nội lực tập trung đối mỗi một chút tiến hành hủy diệt tính công kích, tuy rằng này thoạt nhìn cũng không xem như cái gì hảo võ học nhưng là đã có hủy thiên diệt địa lực lượng. Càng làm cho Lý Hổ sợ hãi than là chiến thần đồ lục không riêng chỉ có kỹ xảo, nhưng lại chiếu cố khiến cho hắn nội lực thật to tăng lên, đan điền hóa thành toàn bộ đơn thể, nội lực đều bị đan điền hấp thu, hắn trợn mắt kia nhất sát, nội lực lại bị tín niệm sở khống chế theo trong mắt bắn nhanh mà ra. Hoạt động hạ gân cốt, Lý Hổ nhìn kia bị chính mình đánh nát vách tường, kia mặt sau thế nhưng có một đạo cầu thang xuất hiện, nhìn kia cầu thang hướng lên trên thông đi, Lý Hổ do dự một chút cất bước đi tới. cầu thang không lâu, đi rồi một lát, đi ra cầu thang quý, một gian không tính quá lớn phòng hiện ra ở tại Lý Hồ trước mặt, phòng trong đèn đuốc sáng trưng, đã có một cái thạch chất tố tượng đứng ở nơi đó, phòng trong không còn này hắn vật. Ai vậy? Lý Hồ nhìn đến này tố tượng là cái nam nhân, nếm thử dâu đều nhanh lưu đến thượng, hơn nữa xem tuổi cũng chừng 6-7-10 tuổi bộ dáng. Hắn đi lên tiền nhìn thoáng qua, cũng không gì phát hiện, lúc này Lý Hồ liếc mắt thấy, đã thấy tố tượng phía sau trên vách tường, khắc lại rất nhiều văn tự, tự thể là triện thể, cũng rất nhỏ, rậm rạp nhất đại phiến, Lý Hồ lập tức đi đến tường biên, theo bên phải nhìn đứng lên. Mặc kệ ngươi là ai, có thể đi vào này, nhìn đến này văn, liền đã là ta nghiễm thành tử nhập môn đệ tử, kia vách tường chính là vạn kim thạch sở chú thế nhân không một có thể phá vỡ cự tường, chỉ có tập chiến thần đồ lục có vô thượng nội lực mới có thể phá vỡ này tường, nói như thế, ngươi là một cái hữu duyên nhân. Lý Hồ vẫn xem hoàn, không khỏi thổn thức không thôi, này nghiễm thành tử quả nhiên là cao thủ, tự nghĩ ra thiên ma sách cùng chiến thần đồ lục chờ thần công, sau lại thoát phá hư không thăng thiên thành tiên, mà này kinh nhạn cung ma long, cũng là hắn một tay thuần dưỡng đi ra, có thể thấy được này là cái bác học đa tài nhân. Khóc chuyện audio.com, này thật đúng là kỳ quái, thoát phá hư không rốt cuộc là như thế nào luyện thành. Chẳng lẽ cũng học truyền ưng, hướng vách núi đen nhảy dựng, có thể phi thiên mà đi thôi. Lý Hồ lắc đầu than thở, mà hắn này một bên đầu, đột một thấy nghiễm thành tử lưng thủ ngón tay cái thượng, một quả chiếc nhẫn bộ ở tay hắn chỉ thượng. Kia chiếc nhẫn thực đặc biệt cả vật thể màu đỏ, căn bản không phải thạch chất cũng không giống cùng nghiễm thành tử tố tượng ngay cả thể, Lý Hồ thân thủ đi qua thực dễ dàng đem kia chiếc nhẫn theo nghiễm thành tử ngón cái thượng lấy xuống dưới, niết nhìn một chút cảm giác thực bình thường, trừ bỏ cả vật thể có chút vi lạnh cũng không đặc thù chỗ. Lý Hồ lẩm bẩm, nhiễm thành tử tiền bối, ngươi đều là tiên nhân, cũng không cấp vãn bối chưa chút tiên vật a, cũng cho ta dính điểm tiên khí cũng tốt a, cười thầm chính mình lòng tham, Lý Hồ theo bản năng đem kia chiếc nhẫn bộ ở tại ngón tay thượng, ngay tại này nhất sát, Lý Hồ đột thấy ngón cái một trận co rút nhanh đau đớn, kia nguyên bản lớn hơn một chút chiếc nhẫn, thế nhưng nhỏ đi, hơn nữa gắt gao cô tay hắn chỉ, mà càng làm cho Lý Hồ sợ hãi là kia chiếc nhẫn tràn màu đỏ ánh sáng, nháy mắt đưa hắn hoàn toàn bao vây lên. Một trận mù vựng huyễn cảm sau, Lý Hồ mới có thể mở hai mắt, trước mắt y còn có màu đỏ bóng dáng, nhưng là so với vừa rồi căn bản nhìn không tới gì này nọ cảm giác tốt lắm rất nhiều, đúng lúc này, Lý Hồ kinh ngạc há to miệng, bởi vì trước mắt hết thảy cũng không phải chính mình vừa rồi đãi phòng, nghiễm thành từ tố tượng cùng vách tường, đều tiêu thất. Đây là thế nào, Lý Hồ nhìn quanh một chút bốn phía chính mình lại đang ở một cái nhai cốc bên trong, bên người là cái bích thảo bình, chung quanh hoàn cảnh thực tuyệt đẹp, có rất nhiều Lý Hồ chưa bao giờ gặp qua kỳ hoa dị thảo, cũng có mấy chích ngạc nhiên động vật theo hắn bên người không xa trải qua, nhưng là đối hắn này không xưa nay khách này động vật lại chính là phiêu liếc mắt một cái, chút không tai hại sợ ý tứ. Tuy rằng nơi này thực cổ quái, Lý Hồ lại một chút còn không sợ, hắn càng tin tưởng này chính là cái ảo thuật che đậy nơi này chân thật bộ mặt làm cho chính mình nhìn đến cũng là một cái thế ngoại đào nguyên bản cảnh đẹp, hắn sờ sờ ngón tay kia chiếc nhẫn còn tại, nhưng là lại càng có vẻ giống tân mua giống nhau. Lý Hồ bị nơi này cổ quái khiến cho có điểm mộng, mặc kệ chính mình như thế nào đi vào nơi này, hắn sẽ không ngốc đứng ở chỗ này, nhất định phải tìm đi ra ngoài nơi này lộ mới được, có lẽ đi lên vừa đi, liền khả năng rời đi này thần hồ huyền bí kinh nhạn cung. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, đi rồi gần một nén nhang thời gian, Lý Hồ lại đi vòng vèo trở về, hắn lắc lắc đầu, nói thầm nói. Không có khả năng a, nơi này nếu là ảo cảnh kia phía trước cảnh tượng không có khả năng là thật a, kia trong sông tắm rửa mang theo cái đuôi nữ nhân cũng không phải thật. Uy, người thấy thế nào đến ta bỏ chạy đã trở lại. Một tiếng chim hoàng oanh bàn thanh thúy giọng nữ ở sau người vang lên. Khóc chuyện audio.com. Lý Hồ hồi đầu nhìn đứng ở chính mình 10 thước ngoại tuổi thanh xuân nữ tử, cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi đánh giá nàng, xích thể một thân trắng noãn, kia thánh nữ phong cũng coi như đẫy đà hỏa bạo, mà kia giữa hai chân mật phùng cũng là phấn nộn không hề tạp mao, xem mặt đàn cũng liền 18 cửu tuổi bộ dáng, chính là kia dài lỗ tai cùng nàng phía sau kiều cổ thượng dài nhỏ cái đuôi, làm cho Lý Hồ có chút khiếp đảm. Nữ yêu, Lý Hồ chọn mi nghi thanh nói. Nàng kia sừng sốt lập tức lắc lắc mạn diệu thân mình đã đi tới cười nhìn Lý Hồ nói. Người có thể nào vừa thấy mặt liền xưng ta vì nữ yêu đâu, ta là này huyết giới chủ nhân, huyết miêu là cũng. Lý Hồ nhíu mày hỏi, nơi này là cái gì huyết giới? Huyết miêu, miêu yêu, người thật sự là không lâu trí nhớ, ta không phải cái gì miêu yêu, ta là miêu tiên, về phần huyết giới thôi, chính là ngươi trên tay chiếc nhẫn không gian, khả năng ngươi nghe không hiểu, nhưng là ta tò mò quái, nghiễm thành từ đại tiên không với ngươi nói này chiếc nhẫn là cái gì tác dụng. Nữ tử này cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Hồ, Lý Hổ thầm nghĩ, ta mới mặc kệ ngươi là miêu tiên vẫn là miêu yêu, dù sao chính là nhất trích miêu chuyển biến đến, vẫn là cái bán thành phẩm, kia cái đuôi tái nhất nhìn kỹ thật đúng là đuôi mèo ba, trong lòng nghĩ, Lý Hổ ngoài miệng cũng rất nhu hòa hỏi. Miêu tiên, nhiễm thành từ đại tiên đều thăng thiên, ta là mới tới, có rất nhiều sự cũng không biết, ngươi có thể hay không cho ta giải thích một phen. Ngươi là hữu duyên nhân, nhiễm thành từ đại tiên lưu lại này chiếc nhẫn, chính là chờ đợi hữu duyên nhân, này chiếc nhẫn người, liền khả khống chế chiếc nhẫn bên trong huyết giới, nói đơn giản điểm, đây là thế giới kia cùng ngoại giới một chút quan hệ đều không có, mà ngươi chính là huyết giới chủ nhân, ta thôi, có thể thoái vị. Miêu tiên thực còn thật sự giải thích nói, thoái vị, ta làm chủ nhân nơi này ngay cả một người đều không có, ta tại đây để làm chi? Lý Hổ lớn tiếng hỏi, miêu tiên oán trách nói. Cái gì kêu không ai, chẳng lẽ ta không phải nhân thôi, thật là, mọi người đều nói, này chiếc nhẫn chính là một cái không gian dụng cụ, có được nó, ngươi liền có được huyết giới, nếu không thích nơi này cuộc sống, là có thể đi ra ngoài thôi. Không gian dụng cụ, chẳng lẽ, Lý Hổ hai mắt sáng ngời, hắn biết này thần tiên đều đã luyện khí, mà loại này không gian dụng cụ, kỳ thật là tiên bởi vì tồn trữ một ít này nọ sở luyện chế, mà này màu đỏ chiếc nhẫn, xem ra chính là nhiễm thành từ luyện chế, về phần hắn vì cái gì không mang theo thượng tiên giới đi, Lý Hổ đoán, khả năng này chiếc nhẫn là hắn còn không có thăng thiên khi luyện chế, lưu trữ rất không đủ cấp bậc cho nên mới để tại phàm giới. Tốt lắm, nếu là như thế này, ta bước đi. Lý Hổ sốt ruột đi ra ngoài, tiên tiên còn không biết thế nào đâu. Ngay tại Lý Hổ vừa mới chuyển thân phải đi kia miêu tiên lại kéo hắn lại cánh tay, Lý Hổ nhìn lại chỉ thấy nàng vẻ mặt ai oán nhìn chính mình, mà kia toàn thân xích bộ dáng, làm cho Lý Hổ nhất thời nuốt khẩu nước miếng. Khách chương.